Xin chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc tập 11 cho quý vị nghe nhé. Tập 11. Ai Cập là mảnh đất thần bí, phong tình vạn chủng với những hạt cát vàng ở khắp mọi nơi. Khi xuống máy bay, tâm phấn khởi hơn lúc nào hết, gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa, trái ngược với đám Tề Mặc và Hồng Ưng đi cùng. Xin hỏi đây có phải là lão đại của Tề gia không? Một người đứng đợi ở sân bay từ lúc nào, vội vàng lên tiếng đón đoàn người vừa xuống máy bay. Tâm thấy một người đàn ông quấn khăn trắng đúng kiểu đạo Hồi ở Trung Đông đi đến đón Tề. Ông ta kính cẩn hành lễ rồi đi đến bên một chiếc ô tô địa hình đỗ ở vệ đường. Đằng sau xe địa hình là vài chiếc xe dép. Hai chiếc xe dép mui trần đã được cải tạo trông rất hoành tráng và hoang dã. Ở đất nước này, xe dép còn oai phong hơn cả Cadillac và Ferrari. Tâm mắt sáng lên khi nhìn thấy xe dép. Cô chen bước lên trước Hồng Ưng, đi về chiếc xe dép đỗ ở đằng sau và nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế. Tâm thích loại xe này nhưng chưa từng lái qua. Lái xe dép cần phải có sự phối hợp của con người, địa điểm và thời gian. Ở những thành phố lớn xe dép không thể đi nhanh, không chỉ bị hít khói bụi mà còn không đạt hiệu quả như mong muốn. Nhưng ở một đất nước bao la rộng lớn như Ai Cập, xe dép chính là một loại thể thao mui trần đẳng cấp nhất. Tề hơi cau mày khi nhìn thấy nụ cười rộng đến tận mang tai của Tâm, nhưng hắn không ngăn cản cô. Hắn không nói lời nào, cũng không lên chiếc xe địa hình đã được chuẩn bị sẵn cho hắn, mà lên xe dép cùng với Tâm. Đây là lần đầu tiên trong đời, Tề Mặc ngồi loại xe này. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau, đành phải đi theo Tề Mặc. Người Ai Cập đứng đợi Tề ở chiếc xe địa hình thấy vậy hơi sững người. Ông ta không thể tin nổi Tề lại lên chiếc xe dã chiến bình dân đấy. Mặc dù hoài nghi, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng đi tới chui vào chiếc xe dép có Tề ngồi. Tâm bắt đầu hít sáo rồi rồ ga chiếc xe dép đi dẫn đường. Cô có bộ dạng ngạo nghễ và hoang dã, khiến người đối diện không hề có cảm giác đây là nhân vật đứng thứ 6 ở Tề gia, mà giống như một tiểu thư lưu manh hơn. Hơn nữa, cô mặc bộ quần áo hoa hòe hoa sói màu xanh, giống như đi du lịch miền nhiệt đới chứ không phải người đi giải quyết công vụ quan trọng. Đúng là Tâm coi chuyến Ai Cập lần này là chuyến du lịch. Tìm người à? Trên đời này làm gì có người nào Tề không tìm nổi. Chỉ cần có đầu mối, dù đào ba tấc đất hắn cũng moi cho bằng được người đấy ra. Tâm khỏi cần phải lo lắng. Hiếm khi gặp một chuyến đi vừa ý, cô phải tự mình tìm niềm vui cho bản thân, tìm lại ba hồn sáu vía đã bị Tề dọa cho chạy mất. Hồng Ưng Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Tâm. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh, không hề che giấu sự phẫn nộ. Tâm không thèm để ý đến bọn họ, vẫn là câu nói cũ. Tề không lên tiếng, bọn họ không có quyền quản cô. Thấy Tâm vui vẻ làm theo ý mình, Tề cau mày nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cấm. Hắn tựa người vào thành ghế của chiếc xe dép, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng. Người đâu? Người Ai Cập cúi đầu cung kính trả lời. Tề lão đại, tôi không biết. Khúc chuyên gia thì vốn đi khảo sát kim tự tháp ở tháp Khufu. Hai ngày trước ông ấy đột nhiên biệt tam biệt tích, những nhà khảo cổ đi cùng ông ấy vẫn còn ở đó, chỉ có mỗi Khúc chuyên gia là không thấy đâu cả. Tề tối sầm mặt mày, cất giọng lạnh lùng. Nói kết quả đi. Hắn không cần biết quá trình, chỉ muốn nghe kết quả. Căn cứ vào danh tiếng của người đàn ông có biệt danh là rắn đầu đất ở khu vực này, hắn không tin là ông ta không có bất cứ tin tức gì. Nghe giọng nói lạnh đến 3 độ của Tề và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hồng Ưng, người Ai Cập hơi run run. Tôi đã tìm ra nơi cuối cùng Khúc chuyên gia đặt chân tới. Khi nhận được điện thoại của Tề lão đại, tôi đã cử người đi điều tra nhưng không thấy bóng dáng ông ấy. Tề lão đại muốn biết tôi cũng không phải là không muốn nói đâu, mà nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Ở đâu? Thấy người Ai Cập hơi do dự, Hồng Ưng lên tiếng hỏi. Rắn đầu đất phân vân một hồi rồi nói. Ở một nơi cách Karim hơn 120 cây số về phía tây. Đây chính là vị trí trung tâm nhất của khu vực sa mạc. Nơi đó rất hoang vu vắng vẻ, có một kim tự tháp chưa được khai quật. Nếu không phải là đi tìm Khúc chuyên gia, chúng tôi cũng không biết nơi đó có kim tự tháp. Có lẽ do ảnh hưởng của động đất thế nên kim tự tháp đó bị hủy hoại nghiêm trọng, vì vậy mới không ai để ý đến nó. Tôi nghĩ Khúc chuyên gia là người đầu tiên phát hiện kim tự tháp đó. Có điều... Nói đi. Nghe đến cái nơi cuối cùng tìm thấy dấu vết của Khúc Vi, giọng của Tề bớt lạnh một chút. Rắn đầu đất nhíu mày. Những thứ ở bên trong kim tự tháp đã bị động đến rồi. Một số còn thấy ở trên thông đạo bên kia kim tự tháp nữa. Theo suy đoán của chúng tôi, dấu chân ở bên trong là từ 2 ngày trước. Nói xong, ông ta thận trọng nhìn Tề. Tâm vừa lái xe hóng gió, vừa lắng nghe nội dung cuộc hội thoại. Nghe đến đây, Tâm nhếch mép cười. Đây chả phải là hành vi đào trộm mộ hay sao? Chỉ có Khúc Vi mới nghĩ ra cái chuyện lấy danh nghĩa nhà khảo cổ để quang minh chính đại đi đào mộ cổ. Ông ta quả là nhân tài. Chứng kiến thái độ thận trọng của rắn đầu đất, Tâm cảm thấy rất buồn cười. Chỉ đối diện với Tề thôi, ông ta không dám nói lớn tiếng, cũng không dám chất vấn nghi ngờ, mà hết sức cẩn thận. Xem ra rắn đầu đất cũng không phải dễ dàng rồi. Đi Karin, hắn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Rắn đầu đất dường như nắm rõ tính cách và thủ đoạn của Tề. Ông ta cất giọng trầm trầm. Bây giờ chúng ta đang trên đường tới Karin, chúng ta còn cách nơi đó khoảng 170 cây nữa. Trước khi lên máy bay, Hoàng Ưng đã liên hệ với rắn đầu đất. Dù không nắm được thông tin chuẩn xác, rắn đầu đất vẫn có thể đoán biết nơi máy bay hạ cánh. Máy bay của Tề là máy bay tư nhân, không đường đường chính chính đi theo tuyến hàng không chính thức và đỗ ở sân bay, mà hạ cánh xuống khu vực sa mạc, một nơi hoang vu đồng thời là một khu vực mà Khúc Vi đã mất tích. Hệ thống định vị toàn cầu thay cho thiết bị tối tân đều không có tác dụng ở nơi này. Dù là thiết bị tiên tiến đến mấy, chỉ cần sa mạc nổi một cơn gió cát đều trở nên vô tác dụng. Tâm cũng như vậy đấy. Ban đầu cô còn lái xe đầy sảng khoái, dần dần dưới sức nóng của sa mạc, người Tâm bắt đầu ẩm ướt, ướt đầm mồ hôi. Sa mạc chỉ có một màu cát vàng, đường đi nhấp nhô cao thấp, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai con lạc đà, tạo thành cảnh tượng độc đáo. Tâm hưng phấn tăng tốc độ, ép chiếc xe địa hình phía trước nhường đường, bám theo chiếc xe dép đi đầu dẫn đường. Chiếc xe phía trước dường như muốn đùa với Tâm, thế nên hai xe cứ điên cuồng lao trên sa mạc. Tề ngồi tựa lưng vào thành ghế của xe dép. Đường đi lên dốc xuống dốc, không bằng phẳng mà Tâm lái cứ như là lái xe đua của cô. Nghe tiếng lốp xe lạo xạo, Tề liền nhắm mắt khoanh hai tay trước ngực để mặc cho Tâm muốn làm gì thì làm. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau. Tâm đúng là khiến lão đại mất hết cả thể diện. Nhân vật số 6 của Tề ra lại như một kẻ côn đồ thế. Hai người đảo mắt qua rắn đầu đất, thấy ông ta khó khăn lắm mới nhịn được cười. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều cảm thấy uy nghiêm và thanh danh của Tề gia đã bị hủy hoại trong tay của Tâm rồi. Hoàng Ưng quay đầu sang phía cửa sổ quan sát địa hình, để khỏi nhìn thấy Tâm. Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy Tâm đúng là làm mất mặt Tề gia. Nhưng lão đại dung túng quá, để mà cô ta muốn làm gì thì làm, anh cũng đành chịu. Tuy nơi này là khu vực trung tâm sa mạc, nhưng cũng có một vài thị trấn nhỏ. Chỉ cần nơi nào có nguồn nước, nơi đó sẽ có người sinh sống. Thỉnh thoảng, đoàn xe bắt gặp màu xanh, dấu hiệu của sự sống nhưng mà ít đến mức thảm thương. Đi mấy chục cây số mới gặp một hai người, cả một khu vực mênh mông, chỉ một màu cát vàng, không thấy màu sắc nào khác. Do đã biết đích đến và cũng biết rắn đầu đất không còn tin tức cụ thể, nên suốt cuộc hành trình, Tề không nói một lời nào. Chỉ có Hồng Ưng trò chuyện với rắn đầu đất, nhằm mục đích tìm kiếm những thông tin hữu dụng đối với bọn họ. Ý ông là có cướp sa mạc à? Rắn đầu đất giới thiệu qua về khu vực. Tâm, mắt, tinh, tai thính nghe đến hai từ cường đạo đấy, cô đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Rắn đầu đất có mối quan hệ qua lại với thuộc hạ của Tề nhiều năm. Ông ta biết rõ Tề Mạc là người thế nào. Hôm nay Tề đưa theo một người phụ nữ đến đây chắc chắn cô gái này không phải nhân vật tầm thường. Lăn lộn nhiều năm trong nghề, rắn đầu đất là người biết nhìn mặt bắt hình dong. Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi. Ông ta liền gật đầu. Đúng vậy, Ai Cập vốn là một đất nước có nhiều tôn giáo, đồng thời cũng là đất nước tồn tại các thế lực địa phương tương đối phức tạp. Xuất hiện cướp sa mạc cũng chả phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Thời đại này vẫn còn tồn tại cường đạo á? Tâm lẩm bẩm. Trong ý thức của cô, cường đạo xuất hiện ở thế kỷ 18, bây giờ đã trở thành đồ cổ rồi. Vậy mà ở đây lại có cường đạo, đúng là không thể tin nổi. Rắn đầu đất bật cười. Tại sao lại không thể có? Tâm gật đầu. Đúng rồi, trộm đạo từ cổ chí kim thời nào chả có, chỉ có điều bây giờ thiên hạ đổi cách gọi thôi. Bây giờ hình như gọi là hắc đạo, dù sao cũng chỉ là những hành động đốt nhà giết người cướp của, ý nghĩa và thao tác vẫn không thay đổi, chỉ là thủ đoạn cao siêu hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, Tâm đột ngột quay sang Hoàng Ưng. Chuyện khác không bàn đến, chỉ riêng vụ dùng thuốc nổ phá hủy nhà người khác chính là phong cách cường đạo đúng nghĩa. Tâm cảm thấy cô hình như cũng trở thành một thành viên cường đạo. Mặc dù Tâm không hề thích sử dụng biện pháp mạnh cưỡng ép người khác, nhưng cô vẫn có cảm giác gần mực thì đen. Hoàng Ưng sa sầm mặt mày, trừng mắt với Tâm. Cô nghĩ tôi là... Nằm xuống. Hoàng Ưng chưa nói hết câu, Tề đột ngột mở mắt, cất giọng đanh thép. Nói xong hắn nhanh chóng nhoài người về phía trước, túm đầu của Tâm ấn xuống. Hồng Ưng, Hoàng Ưng đi theo Tề nhiều năm, vừa thấy Tề mở miệng, cả hai lập tức cúi rạp xuống. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Tâm, còn túm tay cô điều chỉnh vô lăng ô tô, đánh sang một bên. Chiếc xe dép đi ngoằn ngoèo về một phía. Rắn đầu đất cũng phản ứng rất nhanh. Tề lại mở miệng. Ông ta cùng lúc như phát giác ra điều gì đó lại hét: mau tránh đi. Vừa tụt người xuống sàn xe, chỉ trong giây lát, một tiếng nổ cực lớn truyền đến. Luồng hơi nóng như năng lượng mặt trời đột nhiên từ đằng sau cuồn cuộn thổi tới, khiến không khí xung quanh như tăng thêm mấy độ. Tâm bị Tề ấn đầu, cô vẫn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nổ. Một hơi nóng như muốn thiêu đốt cháy cả người cô. Tiếng của mảnh vỡ bay lào xào. Tề ở đằng sau che chắn cho Tâm. Vài giây sau vụ nổ, hắn kéo cổ Tâm lên, cất giọng trầm trầm: mau lái xe đi. Tâm đi theo Tề một khoảng thời gian không ngắn, lại từng trải qua nhiều nguy khốn, vì vậy cô không nghĩ ngợi, lập tức nhấn ga, đánh tay lái, vượt qua chiếc xe dép đằng trước, lao về trung tâm sa mạc. Thông qua kính chiếu hậu, Tâm thấy chiếc xe địa hình đi đằng sau cô đã biến thành biển lửa. Giữa sa mạc hoang vắng, ngọn lửa càng trở nên hùng tráng và nhức mắt, khiến Tâm từ tâm trạng đi du lịch bây giờ đổi sang tâm trạng đào tẩu trong chốc lát rồi. Chiếc xe bị nổ vốn là xe chuẩn bị cho Tề, là chiếc duy nhất phù hợp với thân phận của Tề Mặc, đúng là loại xe do chính Tề lựa chọn. Tề không có sở thích đặc biệt, tuy nhiên hắn là người ở trên cao nên thường sử dụng những thứ phù hợp với địa vị của hắn. Nếu không phải Tâm nhìn trúng chiếc xe dép này, nếu không phải Tề bỏ xe địa hình đó leo lên xe của Tâm, thì không nghĩ đến hậu quả bây giờ như thế nào. Tiếng súng, tiếng đạn pháo kịch liệt vọng tới. Có hai chiếc xe dép không biết xuất hiện từ lúc nào, liên tục bắn đạn pháo vào đoàn xe của Tề. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe dép vốn là xe dẫn đường và xe của Tâm. Lại là những tiếng nổ kịch liệt. Tâm dù lái xe với tốc độ cao nhất, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nổ ở đằng sau. Hỏa lực hung hãn phát ra từ vũ khí tiên tiến nhất. Đám Tề không cần nhìn cũng có thể đoán người trong xe ở đằng sau lành ít dữ nhiều. Trò gì thế không biết. Tâm mở to mắt, hai tay nắm chặt vô lăng. Cô chỉ biết nhấn ga phóng về phía trước mà không biết là sẽ lái đi đâu. Vừa nhắc đến cướp sa mạc là gặp ngay, số cô đen đủi thật á. Tề quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện hai chiếc xe dép đang bám theo rất sát. Đám người ở trên xe dép đó tương đối hung hăng, chúng còn vác khẩu đạn pháo ở trên vai nhắm thẳng vào xe của bọn hắn. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Qua gương chiếu hậu, Tâm thấy một chiếc xe dép bị trúng đạn. Cảnh tượng diễn ra như xem phim quay chậm. Chiếc xe bốc cháy, lộn một vòng trong không trung, vẫn còn chưa kịp rơi xuống đất. Xe dép nổ tung và biến thành những mảnh sắt vụn bay khắp bốn phương tám hướng. Tuy là Tâm không dưới một lần vào sinh ra tử với Tề, nhưng đây là lần đầu tiên cô thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng hủy diệt. Tâm cảm thấy lạnh toát đến xương tủy, nhưng đồng thời cô cũng chấn tĩnh hơn lúc nào hết. Tâm đạp ga hết cỡ, chiếc xe dép lao điên cuồng trên sa mạc. Tâm biết nếu cô đi theo đường thẳng sẽ trở thành mục tiêu của đạn pháo ở đằng sau. Nhưng nếu cô lái ngoằn ngoèo thì xe sẽ cùng loại của đối phương bắt kịp ngay. Đến lúc đó cả đám người sẽ rơi vào tay của cường đạo. Chỉ trong vài giây, trong đầu Tâm hiện ra một loạt phương án, cô bắt đầu phán đoán một cách lạnh lùng. Phía trước là hồ nước mặn, cô không thể đi về phía đó. Rắn đầu đất cầm súng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe dép đang đuổi theo phía sau. Ông ta giọng nói đầy tức giận nói với Tâm. Phía trước là hồ nước mặn đã khô cạn, mặc dù xung quanh không có cát vàng, nhưng có bùn đất rất mềm, nếu bị lún xuống đó sẽ khó thoát thân. Câm miệng! Tâm quát rắn đầu đất. Bây giờ chỉ có thể lái xe về hướng đó. Cô ghét nhất bị chỉ trò trò trong lúc điều khiển xe. Nếu cô không thể bình tĩnh, chỉ e là chưa kịp đến hồ nước mặn, cả đám sẽ đi thẳng xuống địa ngục điểm danh với Diêm Vương rồi. Cô... Rắn đầu đất cau mày không hài lòng. Tề đưa mắt qua rắn đầu đất. Không được quấy nhiễu cô ấy. Tề từng ngồi xe do Tâm lái vài lần. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng không hề chỉ huy hay bắt cô phải làm thế này thế nọ. Tâm là vua xe, tự nhiên sẽ có bản lĩnh của một ông vua. Chỉ biết lái nhanh và đánh cược cả mạng sống để giành vị trí đầu không phải là bản lĩnh của vua xe. Chính vì vậy, Tề mới không bao giờ can thiệp. Hắn luôn có lòng tin với Tâm.

Mục đích của Tề đến Ai Cập để tìm người, tuy hắn biết đây là địa bàn của Lam Bang, có sự uy hiếp tuyệt đối với hắn, nhưng hắn vẫn quyết định không mang theo nhiều vũ khí để tránh đánh rắn động cỏ. Vì vậy bây giờ nhóm Tề chỉ có mấy khẩu súng tùy thân. Tất nhiên, chúng cũng là những loại vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới. Trong cơn bão cát, Tâm nhắm tịt mắt, tay vẫn nắm chặt vô lăng, chiếc xe cô lái lao điên cuồng về phía trước. Chỉ sau một vài phút, chiếc xe dép của Tâm hoàn toàn lộ ra trước đầu xe đang đuổi theo. Đúng vào thời điểm đó, Tâm nghe thấy tiếng súng nổ kịch liệt, tiếng súng phát ra từ nhóm của Tề hết sức đanh thép và lạnh lùng chứ không hỗn loạn. Mắt Tâm đã đầy cát nên cô không thể mở, cô chỉ biết nhấn ga, giữ nguyên tốc độ lao về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một luồng khí nóng tràn tới. Lực đạo mạnh khiến chiếc xe dép của cô nhảy chồm chồm lên. Bên tai của Tâm xuất hiện tiếng sắc nhọn giống như vết đạn sượt qua, khiến tim của cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếp đến là những mảnh kính vỡ, làm cho Tâm toát mồ hôi. Đầu của Tâm bị Tề ấn xuống bàn lái, cô muốn ngẩng đầu lên cũng không được. Lúc này cô lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác và quyết tâm sống chết đến cùng. Dừng lại, giọng nói bá đạo của Tề vang lên bên tai Tâm. Tâm lập tức đạp vào phanh xe, bánh xe rít lên trên mặt đường và dừng lại trong giây lát. Tiếng súng nổ đột nhiên vang lên rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức con người dường như chưa nhận ra có một cuộc đọ súng. Mọi chuyện đã kết thúc. Trên sa mạc chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng thở của con người. Tâm vẫn nhắm nghiền mắt, tai nghe thấy đám ưng mở cửa ô tô đi xuống. Đến lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào thành ghế phía sau, xem ra mạng sống của cô đã được bảo toàn. Không tồi, không tồi, Hoàng ưng lên tiếng tán thưởng. Tâm đưa tay sờ mặt, trên mặt cô là một lớp cát dày, khiến làn da của cô trở nên thô ráp. Mặt trời chiếu ánh nắng như thiêu đốt xuống sa mạc. Khi sờ lên mặt, Tâm mới phát hiện mặt và lưng cô đã ướt đẫm. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ mới thấy mặt đầm đìa nước, quần áo ướt rượt. Tâm cười gượng, hóa ra cô cũng có lúc sợ hãi và căng thẳng đến mức như thế này. Tâm lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Cát chui cả vào mắt, bây giờ Tâm mới bắt đầu cảm thấy đau rát. Cô đứng bên cạnh xe không ngừng chớp mắt, nhưng mắt cô vẫn không thể mở ra. Khóc đi. Thấy Tâm đứng bất động một chỗ, toàn thân dính đầy cát, tay cứ muốn dụi mắt nhưng lại không dám. Tề bước lại gần, ôm cô vào lòng. Tôi không khóc được. Tâm ngẩng mặt đối diện với Tề, chân cô hơi mềm đi để toàn thân dựa vào người hắn. Tâm không phải là diễn viên, đâu có tài nói là khóc được đâu. Hơn nữa cô vốn kiên cường cũng quen rồi, bảo cô cười thì dễ, khóc thì hơi khó. Tề không lên tiếng, tay lại bóp mạnh vào eo của Tâm. Tâm đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức tê tê cứ buồn buồn vào đến tận xương tủy, mắt cô đột nhiên ngấn ngấn nước. Chỗ đó là chỗ nhạy cảm và là một điểm nhột nhất của Tâm. Tề đáng chết chọc đúng điểm yếu của cô rồi. Nước mắt chảy ra, mang theo những hạt cát vàng nhỏ li ti. Thấy Tâm định giơ tay lau, Tề hơi cau mày. Một tay hắn giữ chặt cổ tay của Tâm, một tay lại giúp Tâm chùi những hạt cát trên mặt. Có lẽ do Tề chưa từng chứng kiến Tâm khóc bao giờ, lúc này thấy mặt cô cứ giàn giụa nước nên hắn có cảm giác khó chịu. Tề lại ra lệnh, đừng khóc nữa. Tâm chớp chớp mắt, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Có phải tự dưng cô muốn khóc đâu, do Tề ra tay với cô chứ, bây giờ lại bắt cô ngừng khóc, đúng là hết nói nổi rồi. Vừa mở mắt, Tâm giật nảy người khi thấy đầu xe dép của cô chỉ cách xe đối phương chưa đến 1 mét. Nếu kỹ thuật của cô kém hơn một chút, hoặc cô không kịp thời phản ứng với mệnh lệnh của Tề, nhiều khả năng cả đám sẽ phải tạm biệt thế giới. Thảo nào Hoàng ưng cứ suýt xoa khen ngợi cô. Tâm đưa mắt qua 2 chiếc xe dép của đối phương. Người ở trên 2 chiếc xe đó chết sạch, toàn thân lỗ chỗ vết đạn. Hoàng ưng và rắn đầu đất đang chuyển vũ khí xuống xe. Tâm thầm cảm thán trong lòng, may mà những người đi cùng cô đều là những tay súng cử khôi. Cũng may cô không nhìn thấy gì, nếu mở mắt chứng kiến, chưa chắc cô đã giữ bình tĩnh để có thể lái xe như ở chốn không người. Tề không thèm để ý đến những kẻ vừa thiệt mạng. Đối với hắn, đây chính là loại tôm tép. Dám bày binh bố trận với hắn à? Hắn không coi chúng là cái gì cả. Bọn chúng hoàng hồn đến mức tay lái không vững, vũ khí cũng không khống chế nổi khi nhìn thấy chiếc xe của hắn lao về phía bọn chúng. Đúng là một lũ bỏ đi vô dụng. Đối với Tề, sự việc vừa trải qua chỉ là chuyện vặt. Cuộc đời hắn từng gặp vô số tình huống nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Tề lại ôm Tâm vào lòng, cảm nhận được quần áo của cô đã ướt hết. Hắn nói lạnh lùng, đúng là vô dụng. Hắn nói xong lại bế Tâm lên ghế sau của xe. Đi thôi. Hồng ưng và Hoàng ưng nhặt vũ khí tối tân nhất của đối phương ném lên xe. Thấy Tề bế Tâm lên ghế sau, Hồng ưng hất cằm với rắn đầu đất. Ông lái đi. Rắn đầu đất không nói lời nào, ngồi vào vị trí tài xế. Tâm dựa vào lòng của Tề, khóe miệng nhếch lên. Thuộc hạ vô dụng như tôi á, anh tìm ở đâu được hả? Lời nói rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai của đám Hoàng ưng. Hoàng ưng mỉm cười. Cũng không đến nỗi vô dụng, ít nhất cô có kỹ thuật lái xe không tồi. Hồng ưng gật đầu. Đúng là rất được, dũng cảm và mưu trí. Biết lái xe không phải là bản lĩnh to tát, nhưng mà không có nhiều nhân tài có thể điều khiển xe cừ và bình tĩnh sáng suốt trong tình huống nguy hiểm như Tâm. Tâm nghe mấy câu khen ngợi, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tề. Tề vẫn lạnh lùng vô cảm cúi sát gần mặt cô, ánh mắt hắn không biểu lộ chút tán dương nào. Tâm lườm hắn rồi lại cúi đầu. Sao cô có thể đen đuổi gặp cái vị lão đại như hắn chứ? Tâm bất mãn cúi đầu, Tề siết chặt vòng tay đang ôm eo của cô. Tuy vẻ mặt của hắn vô cảm như thường, nhưng ánh mắt lại lóe lên một ý cười. Kazin là một thị trấn nhỏ hoang vắng nằm ở trung tâm sa mạc. Đến lúc chạng vạng tối, đoàn của Tề đã tới địa điểm mà Khúc Vi mất tích. Một di chỉ cách Kazin hơn 120 cây số. Nơi này vô cùng hoang vu, cát vàng bao phủ khắp mọi nơi. Bốn phía xung quanh chỉ thấy từng gò cát cao cao thấp thấp, cứ nhấp nhô. Nếu không có sự giới thiệu của rắn đầu đất, Tâm không thể tưởng tượng nơi này tồn tại một tòa kim tự tháp. Lão già, tôi đã liên hệ rồi, tất cả đang trên đường tới đây. Vừa xuống xe, Hoàng ưng kéo rắn đầu đất đi tìm lối vào kim tự tháp. Hồng ưng nói nhỏ bên tai của Tề. Tề gật đầu. Rắn đầu đất tuy cũng là nhân vật có thế lực ở Ai Cập, nhưng nếu so với Lam Bang, ông ta chỉ là loài tôm tép so với con rồng lớn. Ông ta không những không thể giúp bọn hắn, mà có khi còn xảy ra bất chắc. Trước khi đến đây, đám Tề đã tiến hành công tác chuẩn bị kỹ càng. Việc bị tấn công bất ngờ trên đường càng khiến hắn không thể nào sử dụng thủ đoạn. Nhẫn nhịn không phải là tác phong của Tề, mà ăn miếng trả miếng mới là cách của hắn xưa nay. Mặc dù vậy, mục tiêu đầu tiên là phải tìm ra Khúc Vi. Còn món nợ với Lam Bang, hắn từ từ tính cũng chưa muộn. Thứ mà Tề không thiếu chính là thời gian và thủ đoạn. Lão đại à, ở đây. Hoàng ưng và rắn đầu đất đi xung quanh di chỉ một vòng, kiểm tra toàn cảnh xung quanh và vị trí cụ thể. Tâm lúc này đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, đầy sức sống như một con rắn đập mãi chả chết. Tâm thuộc hạng người chỉ cần cho cô thời gian hồi phục, cô có thể hết lần này đến lần khác tự đứng dậy. Ở đâu? Tâm lại nhìn Hoàng ưng bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Mặc dù mới thoát khỏi nguy khốn, nhưng khi đối diện với một sự mê hoặc to lớn, Tâm lập tức quên hết mọi thứ trước đấy. Hoàng ưng liếc sang Tâm rồi quay về Tề nói tiếp. Lối vào ở đây. Vừa nói anh ta vừa dẫn đường vào bên trong. Cùng lúc đó mấy chiếc xe ô tô chạy nhanh đến. Tề và Hoàng ưng quay lại đón người của bọn họ. Lối vào kim tự tháp chỉ là một cửa động rất nhỏ. Nếu không để ý sẽ khó phát hiện ra. Cửa động nhỏ đến mức chỉ một người nhỏ bé như Tâm chui lọt. Bên ngoài có người của rắn đầu đất đang canh giữ. Bọn họ cung kính cúi đầu khi thấy ông ta. Nơi này là... Tề hơi cau mày. Ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh. Rắn đầu đất gật đầu. Vâng ạ, chúng tôi phát hiện dấu chân và một số thứ ở trong thông đạo. Tôi đã bảo người trông coi không để mất dấu chân. Còn đồ vật ở đây ạ? Vừa nói ông ta vừa nhận đồ từ tay thuộc hạ. Đó là một chiếc mặt nạ màu vàng khắc hình thù cổ quái. Tề còn chưa kịp giơ tay, Tâm đã đón lấy. Cô hớn ha hớn hở ngắm chiếc mặt nạ trong tay. Nó có tạo hình rất đặc biệt, là đồ thủ công thuần túy. Mặt nạ bằng vàng à? Trời ơi, đẹp quá. Tâm lật đi lật lại chiếc mặt nạ, đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc không thể nào tin nổi của Tâm, Hoàng ưng bất giác lườm cô một cái. Bỏ xuống. Hồng ưng đi tới cất giọng trầm trầm. Lão đại còn chưa xem, sao đã đến lượt Tâm rồi? Nói xong anh ta đoạt lấy chiếc mặt nạ trong tay Tâm, cung kính dâng lên Tề. Tâm thu lại ánh mắt kinh ngạc, lườm Hồng ưng một cái rồi quay sang Tề mặc. Tề thì biết cái gì chứ, một nhà buôn vũ khí lẽ nào có thể nhận biết được đồ cổ. Đưa cho hắn, hắn cũng chỉ coi đồ vật là vàng bình thường thôi. Đối với những người giàu có như Tề, vàng chả phải là thứ đáng giá. Ngược lại, Tâm rất có hứng thú với chiếc mặt nạ này, cô muốn có nó. Tề quả nhiên là không thèm cầm đến chiếc mặt nạ, chỉ nói lạnh lùng: vứt đi. Hắn không hề có hứng thú. Vàng à, muốn có bao nhiêu trả được. Không hiểu tại sao Khúc Vi lại đi đào trộm thứ này. Đúng là giảm giá trị của ông ta. Còn Tâm nữa, mắt cứ sáng ngời như muốn cướp ngay cái mặt nạ đấy. Cô làm mất thể diện của hắn quá. Tề không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tâm bằng ánh mắt pha chút tức giận. Tâm cứng đờ khóe miệng, không cần ngẩng đầu cũng biết Tề đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhận lấy cái mặt nạ rồi đưa cho rắn đầu đất ở bên cạnh. Tâm trừng mắt với hắn. Cô không nói một lời nào, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy hiếp của Tâm, rắn đầu đất lĩnh hội ngay. Ông ta hơi gật đầu, hoàn thành vụ thỏa thuận ngầm với Tâm. Thấy rắn đầu đất hiểu ý, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô cười híp mắt, ngẩng mặt đối diện với Tề. Tề hừ lên một tiếng rồi quay sang rắn đầu đất. Rắn đầu đất lập tức chui vào bên trong kim tự tháp. Dấu chân của Khúc Vi chỉ có ở trên đường đi vào đến khi đi ra. Dấu chân của ông ta chỉ xuất hiện đúng một nửa đường, rồi không thấy dấu vết nữa. Cả đoàn người đi vào trong, mới đi được mấy bước, một trận gió thổi qua làm dịu hẳn không khí nóng bức. Ngó đi ngó lại thông đạo kín mít, Hoàng Ưng bất giác nhíu mày. Càng đi sâu vào bên trong, địa hình càng thấp, không khí cũng mát mẻ hơn. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn tường đá không thông gió, rồi quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia khó hiểu. Kim tự tháp ở Ai Cập là một trong những di tích vĩ đại nhất thế giới. Nó thần bí ở chỗ không một ai có thể nắm rõ cấu tạo của nó. Hơn nữa, nó còn chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ lắm. Điều này khiến Hồng Ưng, Hoàng Ưng vô cùng cảnh giác. Không phải bọn họ tin có lời nguyền hay là linh hồn gì đó, mà cần phải đề phòng những nguy hiểm không thể lường trước. Tâm đi sát theo sau của Tề, cô không rời mắt khỏi những hoa văn trên bức tường đá. Trên tường đá điêu khắc thần mặt trời, một số hình thù phản ánh tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Thông qua các hình vẽ, có thể thấy sự sùng bái tuyệt đối của người Ai Cập với thần mặt trời. Đẹp quá! Tâm bất giác thốt lên câu khen ngợi. Lời nói của Tâm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tề quay đầu, giơ tay ôm eo của Tâm, kéo cô đi thẳng về phía trước. Tâm bị Tề ôm vào lòng thì mới định thần. Cô đã sai rồi. Cô không phải xem nhẹ chuyện của Tề, mà chỉ có phản ứng tự nhiên trước nền văn hóa Ai Cập. Tâm khiến cho Tề mất mặt trước người ngoài, nhưng cô đúng là chỉ cảm thấy hiếu kỳ thôi. Biết mình phạm sai lầm, Tâm không nói lời nào, ngoan ngoãn đi theo Tề. Tề lão đại là ở đây. Đi tiếp xuống một tầng thông đạo, rắn đầu đất dừng bước, tay chỉ vào dấu chân trên mặt đất. Tề cau mày thấy ở dưới đất dấu chân không có vết tích gì, nhưng mà chủ nhân của dấu chân đột nhiên biến mất trong không gian. Hắn liền buông tay của Tâm, tiến lên chăm chú quan sát. Tâm cũng rất hiếu kỳ, thông qua ánh đèn chiếu sáng, có thể nhìn thấy rõ dấu chân ở trên lớp cát. Dấu chân chiều đi vào và chiều đi ra có sự phân biệt rõ rệt. Tâm, tuy không phải là trộm cổ mộ, nhưng cô cũng từng nghiên cứu qua. Lúc quay ra, tên trộm vác đồ nặng nên dấu chân, nó sẽ sâu hơn lúc đi vào. Khúc Vi quả nhiên là một tên trộm đồ cổ, dưới cái mác nhà chuyên gia khảo cổ. Lão đại à, ở đây có vết đạn. Hoàng Ưng đột nhiên lên tiếng. Tâm quay đầu, dưới ánh đèn sáng trưng, trên bức tường đá có một vết màu trắng, nhìn không giống vết đạn chút nào. Không hiểu tại sao Hoàng Ưng lại cho rằng đó là vết đạn. Gương mặt của Tề đột nhiên u ám, hắn nhìn chằm chằm vào vết đạn mà không thành tiếng. Lão đại, ở đây cũng có. Hồng Ưng lại phát hiện ra vết đạn ở một bức tường đá khác. Lần này, đến vết màu trắng mờ mờ cũng không thấy. Tâm biết, về vũ khí cô không thể nào bằng đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Cô không có khả năng phát hiện, bởi vì đó không phải là sở trường của cô. Súng đạn hiển nhiên cũng không phải là sở trường của rắn đầu đất. Nghe những lời từ miệng của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, sắc mặt ông ta trở nên xanh lét. Ông ta đã từng vào trong này, từng kiểm tra kỹ lưỡng nhưng mà thật sự không tìm thấy vết đạn gì đó. Vệt mờ mờ như vậy mà là vết đạn bắn á? Ông ta không phải là cao thủ về súng ống, ông ta thật sự không nhìn ra. Tâm nhận đèn chiếu sáng từ người ở đằng sau, tiến lên hai bước. Sau khi rắn đầu đất phát hiện ra điều bất thường ở trong kim tự tháp, để tránh làm loạn hiện trường, ông ta không cho bất cứ ai đi sâu vào trong. Vì vậy cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào tiến về phía trước. Tiến lên hai bước, Tâm xoay đèn xuống đất, dấu chân rõ ràng. Do tòa kim tự tháp này bị tổn hại nghiêm trọng, cát vàng từ bên ngoài tràn vào tận bên trong, nên dấu chân mới rõ ràng như thế. Một vết máu rất nhỏ bị lẫn trong cát nên khó phát hiện ra. Nếu không phải Tâm có đôi mắt tinh tường, cô cũng không phát hiện ra vết máu ở trên tường đá. Tâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi này rất bằng phẳng, không thấy có dấu chân dù là đi vào hay đi ra. Tâm lập tức cảm thấy có điều bất thường. Cô quỳ xuống đưa mắt về phía sau lưng của Tề. Đập vào mắt của Tâm là dấu vết dưới chân ở bức tường đá. Nơi đó có hai lớp cát vàng rất dày. Tâm hiểu ra, có người cố tình sắp xếp lại hiện trường rồi. Lão đại, đừng động đậy. Tâm vội lên tiếng khi thấy Tề định bước lên trên. Lời nói vừa phát ra, Tề lập tức dừng bước đứng yên nhìn Tâm. Đám hồng ưng lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác. Có người giở trò, dùng lớp cát che giấu dấu chân ở bên ngoài. Tâm không ngẩng đầu, chỉ tay về hai lớp cát ở dưới chân tường đá. Đám Tề mà không phải những kẻ ngốc, chỉ nhìn qua cũng lập tức hiểu ý của Tâm. Tề không rời mắt khỏi mặt đất bị phủ lớp cát mỏng, đáy mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng. Không một ai lên tiếng, không cần nói nhóm của Tề đều biết rõ, người mà Khúc Gia vì tranh giành tài sản và quyền lực, chuyện gì cũng có thể làm ra. Câu tôi không muốn giết chú ấy thật là có rất nhiều hàm nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân Tề đích thân đi tìm Khúc Vi. Hắn và Khúc Gia nhiều năm qua không quan hệ qua lại, nhưng biết muốn động đến một người cứ luôn bôn ba ở bên ngoài như Khúc Vi, quả thật là dễ như trở bàn tay. Có người dùng cát che lấp mọi dấu vết, chỉ để lại dấu chân đi vào đi ra của Khúc Vi. Kẻ đó rất cẩn thận, bay bố hiện trường y như thật. Nếu không phải là cao thủ sẽ không nhận ra. Còn nữa, ở đây có máu. Tâm vẫy tay với Tề, rồi chỉ xuống vệt máu ở bên cạnh cô. Tề tiến lên hai bước, nhìn vết máu rất mờ, rồi lại nhìn lớp cát bằng phẳng. Tâm không nhận ra. Không có nghĩa là hắn cũng không nhìn ra. Đây là dấu vết của người lăn trên mặt đất, vì vậy dấu chân lúc đi ra mới đến nửa chừng rồi biến mất. Bởi vì người đó không đi tiếp, mà người này lại lăn. Đi thôi. Tề ôm Tâm đi tiếp vào bên trong. Hoàng ưng thấy vậy vội chạy đến bên Tề, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Rắn đầu đất nhanh chóng đi theo nhóm của Tề. Ông ta bảo vệ dấu vết ở hiện trường nhưng lại không phát hiện triệt để. Đây là sơ suất của ông ta, có thể coi là sơ suất chí mạng rồi. Bây giờ chỉ lấy công chuộc tội mới có thể tránh để cho Tề xử phạt. Không còn vết tích, phía trước không còn dấu chân, cũng không ai có thể lăn xa như thế. Tâm chỉ cho Tề thấy dấu chân trên tường đá cũng bị sắp đặt như ở ngoài kia. Sắc mặt của Tề càng thâm trầm hơn. Đi đến đường cùng, cả nhóm Tề buộc phải dừng lại khi gặp tảng đá to đùng chắn trước mặt. Hoàng ưng lên phía trước ngó nghiêng tìm đường khác. Tề cúi đầu nhìn Tâm rồi đẩy Tâm về phía trước. Tâm bất giác lườm Tề một cái. Do đặc tính của nghề nghiệp, Tâm lại rất tỉ mỉ. Chỉ cần một sợi dây hồng ngoại rất mỏng và một bộ phận rất nhỏ, cô đều phát hiện ra. Sau nhiều năm huấn luyện, cô tích lũy khả năng quan sát vô cùng tinh tế. Nhưng mà Tâm không thể ngờ năng lực của cô lại thành yếu tố then chốt giúp cho Tề tìm người. Những thứ cô học được đâu phải để tìm người. Tuy nhiên, bây giờ hình như không phải là lúc biện giải với Tề. Tâm đứng trước mặt một bức tường đá rất đẹp, khắc họa những hình vẽ sinh động, tái hiện nền văn minh ngàn năm trước. Cô nhíu mày quan sát kỹ lưỡng. Tâm, nhanh lên, đừng có ngắm mấy cái thứ vô tác dụng đó. Hoàng ưng lên tiếng thúc giục khi thấy Tâm đứng nhìn ngắm bức tường đá. Biết được nơi này từng xảy ra vụ đọ súng, cũng biết Khúc Vi chắc chắn bị thương. Tuy là ngoài triển khai tìm kiếm, nhưng nơi này vẫn quan trọng hơn cả. Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian, sinh tử của Khúc Vi không đợi người. Em đang nhìn cái gì thế? Tề hỏi Tâm khi thấy ánh mắt của Tâm lóe lên tia suy đoán và tính toán, tuyệt đối không phải thần sắc thưởng thức như ban nãy. Tâm không rời mắt khỏi bức họa điêu khắc trên tường đá. Các cơ quan và đường đi trong mỗi kim tự tháp của các vị pháp lão trong lịch sử Ai Cập đều đại để là giống nhau, đều có cái quy cách chung. Tôi đang tìm xem chúng ta nên đi đường nào. Hồng ưng lập tức quay sang Tâm, ánh mắt không che giấu vẻ kinh ngạc. Lại nói đùa, Tâm cũng biết những điều này hay sao chứ? Tâm nghĩ ngợi một lúc rồi tiến lên phía trước ba người họ. Cô đột ngột giơ tay đẩy bức tường đá. Bức tường đá không nhúc nhích. Hồng ưng xa sầm mặt. Anh ta còn tưởng là Tâm bị thế nào chứ. Hóa ra là một cô ngốc, chỉ giả bộ hiểu biết thôi. Lại đây, đẩy giúp tôi đi. Tâm đưa mắt về phía Hồng ưng và Hoàng ưng, rồi quay sang nói với Tề. Tề không lên tiếng, trực tiếp bước lên đẩy giúp cô. Hoàng ưng và Hồng ưng liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Lão đại của bọn họ không cần phải nghĩ ngợi và làm theo lời của Tâm từ lúc nào thế? Liệu có thể tin tưởng vào Tâm không? Trong lúc Hoàng ưng và Hồng ưng còn chưa định thần, bức tường đá phát ra tiếng kêu lạch cạch, rồi từ từ mở ra như bên dưới có bánh xe. Hoàng ưng và rắn đầu đất đồng thanh chửi thề lên một tiếng. Tâm trừng mắt với Hoàng ưng. Nếu tôi không hiểu, tôi sẽ ra ngoài á, sợ mất mặt lắm đấy. Vừa nói cô vừa đi theo Tề bước qua bức tường đá. Hồng ưng và Hoàng ưng nhíu mày, cũng bước theo. Bọn họ làm sao biết Tâm có kiến thức về kim tự tháp chứ? Thật ra thì Tâm đâu có biết về cấu tạo kim tự tháp, nhưng cô là chuyên gia về đồ cổ nên từng nghiên cứu lịch sử. Thêm vào đó, Ai Cập là địa danh mà lịch sử thế giới không thể không nhắc đến. Tâm lại rất thích những đồ vật mai táng theo người chết, nó có giá trị nên cô đã bỏ thời gian nghiên cứu về kim tự tháp. Nửa phần nhờ kiến thức, nửa phần là gặp may, Tâm mới vô tình tìm ra đường đi. Tâm không tìm sai đường. Trong thông đạo này lại xuất hiện dấu chân, dấu chân của một người tương đối hỗn loạn và có vết máu. Mọi người không cần nói cũng nhận ra đó là dấu chân của ai. Những người ở bên ngoài không tìm thấy con đường này nên không vào tận đây. Điều này khiến đoàn người hơi yên tâm, đồng thời cũng không lơ là cảnh giác. Địa hình càng đi xuống càng thấp, dần dần thông đạo không còn cát vàng, chỉ còn nền đá xanh. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vệt máu khô, khiến đoàn người biết mình không đi nhầm đường. Quan trọng hơn, phía trước chỉ có một con đường, muốn đi sai cũng không được. Đang đi, đoàn người đột nhiên gặp phải ngã rẽ. Phía trước rẽ về ba ngả với ba lối đi ngoằn ngoèo khác nhau. Đoàn người lập tức dừng bước, tất cả quay sang nhìn Tâm. Tâm cười hề hề. Đừng hỏi tôi cũng không biết đi đường nào đâu, tôi chưa thấy ngã rẽ như thế này bao giờ. Mọi người chia nhau ra tìm là được chứ gì. Tề không nói lời nào, chỉ phất tay ra hiệu. Thuộc hạ của Hồng ưng lại chia nhau ra, chỉ để lại một số cho Tề, còn lại đi về hai ngã rẽ. Hoàng ưng và rắn đầu đất dẫn đường, đi giữa là Tề và Tâm, Hồng ưng cùng một vài thuộc hạ đi sau cùng. Thông đạo yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Không biết một làn gió thổi từ đâu mang đến cảm giác khô rát và lạnh lẽo, càng khiến bầu không khí u ám hơn. Tề giơ tay ôm eo Tâm, bàn tay to lớn của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp hẳn. Tâm bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Tề, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng dáng vẻ cương nghị và khí chất của hắn vô hình chung mang đến cho Tâm cảm giác an toàn, đáng tin cậy. Bắt gặp bộ dạng căng thẳng của Hoàng ưng, Tâm đột nhiên cười phá lên. Anh đừng có khẩn trương như vậy, không một ai biết được nguyên lý cấu tạo ở kim tự tháp. Ở bên trong kim tự tháp, độ ẩm và không khí được khống chế khá tốt, có thể đảm bảo thông gió và khô ráo quanh năm. Mặc dù nhìn xưa qua, lòng kim tự tháp kín mít nhưng thật ra rất thoáng, đây không phải là chuyện ly kỳ gì hết đâu. Hoàng ưng nghe nói vậy lập tức thả lỏng toàn thân, trạng thái căng thẳng không phải là chuyện hay ho gì. Mặc dù Tâm tuyệt đối tin tưởng đám Hồng ưng có thể đối phó bất chắc, nhưng căng thẳng quá mức không phải là hành vi tốt. Lại là một lối cụt, Tề đi đến tận cùng thông đạo, gặp phải một cái động trống rỗng. Bởi vì không có đèn chiếu sáng nên cái động có vẻ rất sâu. Không còn đường, xem ra chúng ta đi nhầm rồi. Nhìn hang động lớn trước mắt, rắn đầu đất bực mình đá mạnh vào một tảng đá nhỏ ở dưới chân. Ai bảo ông đá nó hả? Tâm thét lên phẫn nộ, rồi cô kéo Tề quay người chạy ngược lại đường cũ. Đám Hồng ưng và Hoàng ưng thấy vậy lập tức chạy theo Tề và Tâm. Những tiếng phập phập ở đằng sau rất dị thường. Hoàng ưng và rắn đầu đất chạy sau cùng quay đầu nhìn, thấy hai bên tường đá chỗ họ vừa đứng phóng ra vô số mũi tên đá theo ba chiều. Một số mũi tên giao nhau bay qua bay lại đúng chỗ họ vừa mới đứng, rồi cắm phập vào hai bên tường. Còn dưới mặt đất vốn bằng phẳng bây giờ lại bật lên những cái đầu mũi tên sắc nhọn. Hoàng ưng và rắn đầu đất đưa mắt nhìn nhau rồi tăng tốc độ. Một số mũi tên bay theo chiều của họ đang chạy, do không có tường ngăn cản nên lao theo đám Tề Mặc với tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, cả nhóm người cứ chạy như điên, những mũi tên sắc nhọn vẫn cứ bay về phía họ, tiếng vun vút ở trong không khí khiến sắc mặt cả đám nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn. Họ cũng chạy với tốc độ nhanh kinh hồn. Qua bên này. Tâm lúc đầu kéo Tề chạy, sau đó đổi lại thành Tề kéo cô chạy. Thấy bên cạnh có một cái ngách cụt, Tâm vừa hét lên với Tề vừa giơ tay chỉ. Tề lập tức nhào về phía cái ngách cụt đấy. Lúc đi qua đây, không chỉ Tâm mà cả Tề đều lưu ý đến cái ngách cụt này. Một người là kẻ trộm, một người là cường đạo, nên họ đều có khả năng quan sát. Tề kéo tay Tâm chạy vào lối rẽ. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bất chấp quan hệ cấp bậc, chen chúc nhau chui vào ngách cụt. Hoàng Ưng là người cuối cùng nép mình vào lối rẽ. Nghe tiếng phập phập ở đằng sau, Hoàng Ưng bất giác quay đầu nhìn, thấy một loạt mũi tên bay qua người anh ta, cắm vào bức tường đá như cắm vào miếng đậu phụ. Tiếng va chạm sắc nhọn đến mức toát mồ hôi. Đáng sợ thật. Thấy không còn mũi tên bay tới, Hoàng Ưng mới thả lỏng toàn thân, đi ra ngoài nhìn bức tường đá cắm đầy mũi tên. Lúc này ở trong ngách cột mọi người mới bắt đầu tản mát ra bên ngoài. Tề đứng ở phía trong cùng, hắn ôm chặt Tâm vào lòng. Tâm há miệng hít thở, mắt đỏ phừng phừng. Vừa rồi nhiều người chen chúc trong ngách chật hẹp nên cô bị ép đến mức không thở nổi. Tâm vừa điều hòa hơi thở, vừa đưa tay bóp nắn sống lưng. Vừa rồi cô bị ép mạnh người nên bây giờ sống lưng hơi đau. Tề cũng không có phản ứng. Ở tình huống đó chỉ cần một vị trí nhỏ cũng có thể cứu người. Vì vậy hắn cố gắng đứng càng vào trong càng tốt. Nhìn những mũi tên lạnh lẽo cắm lên tường đá, Tâm cứng đờ người. Nếu không phải vừa rồi cô phản ứng nhanh, chắc chắn sẽ bỏ mạng sống ở nơi này. Đối diện với bức tường đá chi chít mũi tên, Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng. Khiết thật. Rắn đầu đất bất giác lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Những người có mặt ở đây chưa bao giờ nghĩ họ cũng có lúc phải chạy trốn khỏi vũ khí của người cổ đại. Thời kỳ cổ đại có cách đây mấy nghìn năm là thời kỳ lạc hậu, thật không ngờ vũ khí lại có thể uy hiếp mạng sống của người hiện đại. Thật ra họ quên mất, kim tự tháp vốn là một sự tồn tại của nền văn minh siêu việt, phản ánh trí tuệ siêu việt của người xưa. Hồng Ưng cười gật đầu. Thứ đồ chơi từ mấy ngàn năm trước khiến những người trang bị vũ khí tối tân như họ phải chạy mà trốn tránh như thế. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, súng ống đạn pháo cũng vô dụng thôi. Hồng Ưng đột nhiên có cảm giác bất lực. Ai nói hiện đại tiên tiến hơn cổ đại chứ? Người đó thử đến đây xem nào. Tâm, khâm phục. Hoàng Ưng chỉ thốt ra có bốn từ này, tỏ rõ sự tán thưởng và khâm phục Tâm. Tâm cười ngại ngùng. Tôi cũng không biết đâu, tôi chỉ cảm thấy một nơi bằng phẳng như vậy đột nhiên xuất hiện vài tảng đá nhỏ, nhất định là có vấn đề. Đây là kinh nghiệm thu lượm được lúc cô đi ăn trộm. Có những thứ nhìn qua tưởng vô dụng nhưng lại có tác dụng rất lớn. Vì vậy cô không bao giờ sờ vào những thứ không liên quan đến mục tiêu và nhiệm vụ của cô. Hơn nữa, những tảng đá nó quá lộ liễu, không muốn nghi ngờ thì cũng khó. Chỉ có điều Tâm không biết có một trận thế đang chờ cô. Cô hoàn toàn không hiểu kỹ thuật người cổ đại từ ngàn năm trước. Nhân tố giúp cô thoát khỏi hiểm chính là sự thận trọng và nhạy cảm mang tính nghề nghiệp. Đám Tề thì không có sở trường về phương diện này. Nếu là vật thể sống, Tề chắc chắn sẽ là người ra ngay mùi nguy hiểm đầu tiên. Nhưng đây là vật tĩnh, hắn chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Tâm vừa xoa lưng vừa cười hi hi với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng lại buông một câu. Đó cũng chính là bản lĩnh của cô. Phía trước là lối cụt nên chỉ còn cách quay lại đường cũ. Tề lại kéo Tâm nói lạnh lùng. Quay về. Tâm đột nhiên chộp lấy cổ tay của Tề. Hắn quay đầu nhìn cô. Lâm nhíu mày sờ đằng sau lưng. Trên lưng tôi hình như có thứ gì đó. Tề lại túm lấy Tâm xoay người cô. Bên áo ngoài của Tâm không có gì. Trong khi đó Tâm không ngừng sờ tay vào trong áo. Như là ở trên da thịt cô có cái gì đó. Tề liền giơ hai tay nắm lấy áo của Tâm. Lão đại. Tâm vội gắt lên. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, dù hắn không ngại thì cô cũng ngượng chứ. Đám Hoàng Ưng liền tự giác quay đi chỗ khác. Tâm giữ tay của Tề không cho hắn xé áo cô. Cô vừa sờ lên lưng vừa do dự nói. Hình như là con dấu gì đấy. Nói xong, Tâm kéo Tề đi vào ngách cụt ban nãy. Trên tường nhô ra một cái hình bầu dục vẽ thần mặt trời. Hình vẽ không có gì khác biệt so với bức tường đá. Nếu không phải vừa rồi Tề ép người Tâm lên đúng cái hình bầu dục đó, thì cô cũng sẽ không phát hiện ra điều bất thường này. Cả đám người nhìn hình bầu dục nhô ra, không ai biết vì tất cả không hiểu nó có ý nghĩa gì. Tâm ngó nghiêng một hồi rồi thở dài. Chúng ta nên đưa một nhà khảo cổ đi cùng thì mới đúng chứ. Tuy nhiên, cô nghiên cứu lịch sử Ai Cập và cấu tạo kim tự tháp nhưng cô không biết những hình vẽ này có ý nghĩa thế nào. Nhìn quá nhiều hình vẽ nên đầu óc hơi choáng váng. Vì vậy cô nhận ra đây cũng có vấn đề nhưng không thể nói mấu chốt rõ của vấn đề. Thấy Tâm mãi không có phản ứng, Tề lại kéo Tâm vào lòng. Kiểu gì cũng có đường đi. Nếu không có đường hắn sẽ cho nổ tung, xem có thể tìm ra lối thoát không. Tuy nhiên Tề cũng biết đá nơi này có tảng nặng tới 260 tấn, không hiểu dùng loại thuốc nổ nào mới thích hợp. Thấy Tề và Tâm quay người rời khỏi ngách cụt, Hoàng Ưng tung cước đá vào Hình Bầu Dục. Anh ta ghét nhất mấy cái thứ không rõ ràng như thế này. Lại có tiếng ầm ầm vang lên. Hoàng Ưng vừa bước đi được vài bước, đằng sau đột nhiên vọng đến tiếng động lớn. Hoàng Ưng giật mình, vừa chạy về phía trước vừa quay đầu nhìn. Trong lúc chạy do không nhìn đường, Hoàng Ưng lại đâm trúng Tề vừa dừng bước. Tề giơ tay giữ chặt người của Hoàng Ưng. Hoàng Ưng quay lại thấy mọi người chăm chú nhìn cảnh tượng ở đằng sau lưng anh ta. Anh ta ngượng ngùng đứng thẳng người. Từ chỗ có Hình Bầu Dục, bức tường đá tách làm đôi, từ từ mở ra rồi nhấc lên cao. Sau đó một ánh sáng mờ mờ chiếu hắt ra. Khi bức tường đá dần biến khỏi tầm mắt, cảnh tượng bên trong khiến Tâm sững sờ. Tâm giật mình, đồng thời trấn tĩnh trở lại. Bên trong hắt ra thứ gì đó sáng mờ mờ u ám, thu hút sự chú ý của tất cả những người ở ngoài. Đằng sau bức tường đá là một hành lang dài và rộng. Hành lang không phải là mặt thô ráp như tường đá, mà trơn bóng phủ một lớp màu vàng. Ở bên trên những hoa văn sống động, tất nhiên vẫn là thần mặt trời được tôn kính nhất thời Ai Cập làm chủ đạo. Lớp màu vàng đó không quá rực rỡ, mà ngược lại khiến cho cảnh tượng càng thâm trầm và thần bí. Là vàng. Hồng Ưng thận trọng tiến lên phía trước, sờ lên bức tường ở trên hành lang, rồi đưa ra kết luận. Cả hành lang được phủ một lớp vàng ròng, khiến những người chứng kiến chỉ có một suy nghĩ duy nhất là quá xa xỉ. Tuy nhiên, đối với các pháp lão, những người có vị trí cao nhất của tầng lớp thống trị xã hội nô lệ, chuyện này không phải ghê gớm gì. Tâm hoàn toàn hưng phấn, lập tức đi đến bên trong với một sự cũng hứng thú khó kiềm chế. Bức tường ở hai bên hành lang cứ một đoạn thò ra, thụt vào. Chỗ thụt vào có một bức tường thị vệ trông rất oai, đứng canh. Những người thị vệ mặc áo giáp bằng vàng, cầm cái khiên tròn và mấy cây giáo rất dài. Trên chóp mũ của mỗi thị vệ có một viên đá phát ánh sáng mờ mờ. Nếu Tâm đoán không nhầm, đây là viên dạ minh châu cô đã được nghe rất nhiều trong truyền thuyết, nhưng chưa thấy bao giờ. Viên dạ minh châu to bằng nắm đấm, tỏa ánh sáng mờ ảo. Tuy nhiên do có nhiều viên tập trung ở một nơi nên cả hành lang được chiếu sáng. Những thứ này là cái gì vậy? Hoàng Ưng nhíu mày hỏi. Tâm không quay đầu, cô không rời mắt khỏi bức tượng không phải làm bằng sắt hay đồ nhựa ở bên trong bộ áo giáp, mà gương mặt cô lại rạng ngời lên, là xác ướp. Chỉ ba từ khiến mọi người đều dừng bước. Tề hơi cau mày, còn đám Hoàng Ưng lùi lại phía sau, gương mặt lộ rõ sự kinh tởm. Từ xác ướp có vẻ dễ nghe, trên thực tế chỉ là một đống xác chết. Xác chết từ mấy ngàn năm trước thôi. Trước một đống thi thể, những người luôn phải đối diện với cái chết như đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng, không cảm thấy sợ hãi mà chỉ có chán ghét. Lão đại có vết máu. Rắn đầu đất đột nhiên chỉ vào một góc bên hành lang. Tề lạnh lùng đảo mắt qua nơi đó, rồi ôm eo của Tâm tiến về phía trước, không cho cô cơ hội từ chối, cũng như là ánh mắt, cứ kệ ánh mắt sùng bái của cô trước cái đống xác ướp đấy. Tâm bị lôi đi, nghiến răng nghiến lợi thầm rủa Tề ở trong lòng. Thật ra cô không có hứng thú với xác ướp, dù sao cũng chỉ là xác chết thôi. Chỉ có nhà khảo cổ mới thích đống xác ướp đó. Thứ cô quan tâm là viên dạ minh châu ở trên đỉnh đầu xác ướp kia. Cô đặc biệt thích nó. Tận cùng của hành lang là một cầu thang đi xuống, giống như hành lang bằng vàng. Cầu thang cũng được làm bằng vàng ròng. Cách vài bậc lại có một xác ướp trang bị vũ khí đứng nghiêm nghị như theo dõi họ. Cầu thang này rất cao, bậc thang đi xuống như không có tận cùng. Tâm bất giác nhăn mặt, cô chưa từng nghe nói đến một kim tự tháp có thiết kế kiểu này. Không khí vô cùng yên tĩnh, không người nào lên tiếng, tất cả giữ thái độ trầm mặc lặng lẽ đi xuống dưới. Trước một hàng xác ướp, ngay cả người gan to hơn trời như Hoàng Ưng cũng bị một bầu không khí âm trầm đè nén, không ai dám dậm chân bình bịch hay chạy vào chỗ xác ướp. Xung quanh có một mùi hương nồng nặc khó diễn tả, không hiểu là mùi hương tỏa ra từ đống xác hay là từ nơi nào khác trong kim tự tháp kín mít này. Không biết đây là lăng mộ của vị pháp lão nào nhỉ? Tại sao lại thâm nghiêm như vậy? Càng đi xuống bên dưới thì rắn đầu đất càng mất đi sự bình tĩnh. Tâm đưa mắt qua rắn đầu đất. Ông cũng nhận ra điều đó à? Rắn đầu đất gật đầu. Tôi chưa từng gặp một kim tự tháp nào xa hoa như thế này ở Ai Cập. Chỉ pháp lão có công cực kỳ to lớn đối với lịch sử Ai Cập mới có thể xây dựng lăng mộ kiểu này. Nhưng mà những lăng mộ hoành tráng đều được phát hiện cả rồi. Vị này đúng không biết là ai nhỉ? Khác với vẻ mặt kinh ngạc của Tâm và rắn đầu đất. Đám tề vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng. Bọn họ chỉ có mục đích duy nhất là tìm người thôi. Pháp lão kim tự tháp, rồi đồ chôn cất có giá trị hả? Tất cả đối với họ thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Mặc kệ đây là kim tự tháp gì, cũng chỉ là chỗ chôn người chết mà thôi. Tề chỉ thấy không thoải mái khi đi vào đây, bởi vì hắn không có sở thích chui vào huyệt mộ của người khác. Nhưng đám tề mặc không biết, pháp lão có địa vị càng cao thì quy cách càng nhiều, lăng mộ sẽ càng nguy hiểm. Kim tự tháp của một vị pháp lão có quyền lực, năng lực và tài lực, các cơ quan và cạm bẫy sẽ càng bố trí cẩn thận hơn, đi sâu vào sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Trong cả nhóm người lại chỉ có một mình Tâm hiểu biết về phương diện này. Mặc dù ở đây không có lời nguyền hay tà thuật, nhưng không thể coi thường trí tuệ của người xưa. Tâm không thèm giải thích với Tề những kiến thức cơ bản trên, vì cô biết nói với hắn cũng chả khác nào đàn gậy tai trâu. Tề luôn tin tưởng vào bản thân, những lúc không thể nắm bắt kẻ địch thì đến đâu hay đến đó, gặp đối thủ nào dùng biện pháp tương ứng, còn không thể phòng bị hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt. Tâm không phải là không hiểu rõ sự ngông cuồng của Tề. Đoàn người tiếp tục đi xuống, có tất cả 1180 bậc thang, đúng là một cầu thang lên trời. Tâm và rắn đầu đất đưa mắt nhìn nhau, người nằm trong kim tự tháp này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Bậc thang nhiều hay ít chứng tỏ địa vị và tôn nghiêm của người đó. Đây là kim tự tháp có nhiều bậc thang nhất trong số các kim tự tháp đã được phát hiện từ trước đến nay. Dưới chân cầu thang là mộ thất, nơi đặt một chiếc quan tài bằng vàng. Mộ thất có không gian rộng lớn. Chiếc quan tài đặt ngay ở vị trí trung tâm nên chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấy rõ. Tâm ngó bốn xung quanh, cô không giấu được vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Trên bức tường đá có bức tranh thiên mã đang bay lên không trung. Dưới mặt đất và bốn xung quanh đều xuất hiện hình vẽ chạm trổ tinh xảo, có hình thần mặt trời, có hình chúng thần trong vũ trụ, hay nữ thần mặt người thân rắn. Ở dưới mặt đất, các xác ướp được sắp xếp có trật tự xung quanh chiếc quan tài. Một lớp các thị vệ cầm vũ khí đứng ngoài cùng, một số xác ướp nữa nửa đứng nửa quỳ ở trong vòng, bên trong là nô lệ thân phận rất là thân cận của pháp lão. Lớp trong cùng gồm bốn người ngồi quay lưng lại với chiếc quan tài của pháp lão theo bốn góc khác nhau, tư thế của họ giống như siêu độ hay là đưa pháp lão lên thiên đường. Không khí ở bên dưới vô cùng tôn nghiêm. Chứng kiến cảnh hàng chục xác ướp bảo vệ chiếc quan tài, Tâm không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lăng mộ hoành tráng như thế, không khác gì lăng mộ của hoàng đế. Lục soát xuống đến mặt đất, Tề lạnh lùng ra lệnh, đám hồng ưng và hoàng ưng lập tức tàn về các góc tìm kiếm hình bóng của khúc vi. Tâm hoa mắt với đống đồ chôn theo pháp lão ở bên cạnh, toàn là đồ cổ đẹp đẽ. Tâm vốn là chuyên gia nghiên cứu đồ cổ, nhưng vật mai táng cô nhìn thấy nhiều nhất chỉ là kim khí. Còn những thứ này đều là đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo đến mức không thể nào không cảm thán. Châu báu phủ lên mặt đất thành một lớp, nào là đá mắt mèo, nào là phỉ thúy và các loại đá quý khác. Châu báu chiếu sáng đủ các màu sắc, khiến cả mộ thất trở nên lung linh. Tâm đạp lên đống châu báu ở dưới chân, tiến về phía trước. Lần đầu tiên đi trên châu báu có giá trị, Tâm không khỏi xuất hiện lòng hư vinh. Chỉ đế vương mới có tư cách này. Tâm bất giác nhếch mép mỉm cười. Tâm đi quanh chiếc quan tài một vòng, thấy rắn đầu đất đang bận tìm dấu vết của khúc vi ở bên cạnh. Tâm liền chỉ vào hàng chữ khắc trên quan tài. Họ khắc cái gì vậy? Tuy là cô có hứng thú với nền văn hóa Ai Cập và kim tự tháp, nhưng không có nghĩa là cô viết văn tự tháp. Lời nguyên, rắn đầu đất nói ngắn gọn. Ông ta là người Ai Cập, tuy không quá coi trọng tín ngưỡng, nhưng trong lòng không hẳn đã thoải mái khi đối diện với những thứ này. Vậy à, ông đừng nói nữa. Tâm lập tức ngăn cản rắn đầu đất. Không biết thì thôi, biết rồi có khi lại xuất hiện sợ hãi mơ hồ cũng nên. Lão đại không thấy người đâu cả. Mộ thất tuy không nhỏ, nhưng cũng không phải lớn lắm. Trong chốc lát đám hoàng ưng lục soát tất cả mộ thất vẫn không tìm thấy khúc vi. Tề cau mày nhìn bốn xung quanh, nơi này được phong kín, không còn một con đường nào khác, nên việc tìm kiếm tương đối dễ dàng. Tất nhiên là với điều kiện không có cơ quan nào khác chứ. Tề lão đại à, nếu anh chưa vừa lòng, chúng ta có thể ra ngoài kiếm mấy chuyên gia khảo cổ lại đây để tìm kiếm. Bọn họ dù sao cũng biết nhiều hơn chúng ta. Chúng ta cứ đi linh tinh thế này không phải là cách. Thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Vị pháp lão được chôn ở đây là người có thế lực, trong kim tự tháp chắc chắn tồn tại nhiều cơ quan bí mật. Chúng ta không phải là người trong ngành, cứ mò mẫm như vậy rất nguy hiểm. Tề lão đại thấy thế nào? Rắn đầu đất. Có thể chắc chắn kim tự tháp này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Vì vậy ông ta cần phải suy nghĩ thận trọng. Dù sao đối với người Ai Cập, kim tự tháp cũng là một nơi thần thánh. Tề trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Quay về. Tề không phải người lỗ mãng, thuộc hạ của hắn hoàn toàn là những người cao thủ, chỉ ở trong xã hội hiện đại thôi. Còn với những thứ cổ xưa và thần bí như nơi này, rõ ràng không phải sở trường của bọn họ. Khúc Vi đã mất tích 3 ngày, một người không ăn không uống trong 3 ngày về cơ bản đã đạt đến cực hạn. Hắn không có manh mối, cứ tìm lung tung như thế, cơ hội tìm được sẽ rất nhỏ, vì vậy Tề quyết định rút lui. Đám Hồng Ưng không có bất kỳ ý kiến nào, lần này đột nhập vào đây thật là sơ suất của bọn họ. Bọn họ cứ tưởng dễ dàng giải quyết, nhưng thực tế không phải như vậy. Lại đây. Tề gắt lên khi thấy tất cả mọi người đi về phía hắn, trừ Tâm. Cô vẫn chăm chú ngắm nhìn chiếc quan tài và đống châu báu, như không nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Tâm giật mình khi nghe thấy tiếng của Tề. Cô vung tay lên, chạm vào chiếc quan tài. Tâm ngẩng đầu nhìn Tề. Chuyện gì vậy? Tề trừng mắt nhìn Tâm. Tâm quay lại thấy mọi người đã đi hết về phía hắn, chỉ còn một mình cô đứng nơi này. Tâm lập tức hiểu ra là đang chuẩn bị rút lui. Cô liền than thầm ở trong lòng. Vừa rồi cô tập trung ngắm mấy thứ kia nên không nghe thấy mệnh lệnh của Tề. Tâm đưa tay định sờ lên mũi, nhấc chân đi về phía Tề. Bàn tay vừa giơ lên không trung, Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Tâm thả tay xuống nhìn kỹ lại, là một vết máu. Có thể nói là vết máu khô trong lòng bàn tay cô. Tâm sững người trong giây lát, lập tức quay lại quan tài quan sát. Thấy sắc mặt Tâm thay đổi, Tề sải bước dài về phía cô. Lúc này Tâm ngồi xổm bên cạnh chiếc quan tài, giơ tay sờ lần viền dưới quan tài. Nơi đó có vệt máu đầu ngón tay, chắc là do bám vào quan tài nên mới để lại dấu vết. Vừa rồi Tề lên tiếng khiến Tâm giật mình, cô vô tình quẹt đúng vào vết máu. Thấy vệt máu đã khô, Tề cất giọng trầm trầm. Chúng ta mau rời khỏi đây. Một phút thời gian là thêm một phút hy vọng. Hắn không hiểu kết cấu bên trong tòa kim tự tháp này nên cần phải nhanh chóng đi tìm người hiểu biết. Nghe Tề nói vậy, Tâm ngây người trong vài giây mới hiểu ý của Tề. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Tâm thu lại thần sắc hưng phấn rồi nói. Tâm thu lại thần sắc hưng phấn vừa rồi, đợi đến khi cứu được Khúc Vi, đến khi các chuyên gia khảo cổ loại bỏ hết sự nguy hiểm, cô sẽ vào thăm nơi này cũng chưa muộn. Dù sao bây giờ cứu người quan trọng hơn. Tuy Tề không nói nhưng cô biết Khúc Vi có vị trí quan trọng trong lòng hắn. Nếu không hắn đã trả đích thân đến đây tìm ông ta. Tâm bám vào một góc quan tài để đứng dậy. Đột nhiên mặt đất dưới chân cô mở thành một cái hố đen ngòm. Tâm theo phản xạ hét lớn, tay đưa về phía Tề. Tề vừa quay người định bước đi, bỗng nghe tiếng hét của Tâm. Hắn lập tức quay lại nhìn thấy cô đang rơi xuống miệng hố, tay giơ về phía hắn. Tề không nghĩ ngợi lập tức lao người túm lấy tay Tâm. Động tác của hắn nhanh như tia chớp, vừa kịp nắm tay của Tâm trong lúc cả người cô đã rơi xuống dưới. Tề còn chưa kịp kéo Tâm lên, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển, rồi cả người hắn cũng rơi xuống dưới. Tề không hoảng loạn, cánh tay còn lại của hắn lập tức bám vào một góc của chiếc quan tài. Cùng lúc này, đám Hoàng Ưng mới phát hiện ra biến cố, vừa hét lên vừa chạy về phía chiếc quan tài. Chiếc quan tài bị Tề túm một góc, làm sao có thể chịu được sức nặng của hai người bên dưới. Nó bắt đầu đổ xuống, nắp bật ra, cùng với Tề và Tâm rơi xuống. Mặt đất vừa mở ra thành cái hố lại nhanh chóng khép vào. Thấy Hồng Ưng đang thò người xuống hố thế kia, Hoàng Ưng lại phản ứng nhanh, nắm vai của Hồng Ưng kéo mạnh về phía sau. Chỉ nghe một tiếng cắt, mặt đất trở lại bằng phẳng như cũ. Hoàng Ưng trong lúc kéo Hồng Ưng, vô tình va đầu vào chiếc quan tài, khiến trán lại chảy máu ròng ròng. Anh ta bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm xem rốt cuộc cơ quan nằm ở đâu. Chuyện này xảy ra vừa rồi chỉ có một lời giải thích duy nhất, Tâm không biết đã đụng phải một cơ quan nào đó. Hoàng Ưng từ từ đứng dậy, cánh tay anh ta đau đến mức muốn gãy đến nơi. Vừa rồi anh ta dùng lực quá mạnh, vượt quá sức chịu đựng của cánh tay. Mặc dù vậy Hoàng Ưng vẫn nghiến răng chịu đau, truyền đạt một loạt mệnh lệnh cho thuộc hạ. Tất cả mọi người mặt trắng bệch nhanh chóng hành động. Ở bên dưới, Tề vẫn nắm chặt nắp quan tài trong lúc rơi xuống. Cảm giác nắp quan tài khiến hai người còn rơi nhanh hơn. Tề một tay đẩy mạnh nắp quan tài đi, một tay kéo Tâm vào lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập 11. Tối mai chúng ta tiếp tục đến với tập 12 quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.